Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105 Đất Đá. Cái này chứng minh khi hành vi là có chút mâu thuẫn, Lộ An Ninh ở Hình Tĩnh cho nàng đổ xong dược. Ôm nàng đi tìm Lộ An Kiệt cùng Lưu Giai Duyệt đơn trên đường. Hồi ức Trương Minh khi đêm nay tập kích nàng một ít chi tiết. Cũng cảm thấy này Trương Minh khi cả người lộ ra một loại lệnh nàng nói không nên lời quái gì. Hắn tự hồ hiểu chút tà thuật, lại tự hồ không hiểu, Lộ An Ninh nghĩ đến nàng bị cảnh giác chú ngữ. Không phải thực xác định hắn hay không là một cái tà vu sư. Tà thuật, Hình Tĩnh lần đầu tiên biết Trương Minh khi còn sẽ tà thuật. Kinh ngạc không thôi. Truy vấn Lộ An Ninh là chuyện như thế nào? Lộ An Ninh liền nói với hắn đêm nay Trương Minh khi phá cửa sổ khi dùng một cái chú ngữ. Cái này chú ngữ ta cảm thấy có chút quen tai, giống như ở nơi nào nghe qua, chính là lại nghĩ không ra là cái gì chú. Bên trong có mấy chỗ phát âm đọc từng chữ, thật giống như là bối sai rồi giống nhau mới như vậy niệm ni, Lộ An Ninh hoang mang không thôi. Hình Tĩnh xem nàng bởi vì không nghĩ ra sự tình mà nhăn lại mày. Giơ tay khẽ vuốt hạ, làm nàng trước đừng nghĩ. Ta trước đưa các ngươi hồi khách điếm lấy hành lý, sau đó ở chuyển giao các ngươi đi sân bay khách sạn. Chờ ngày mai mưa to ngừng, chuyến bay khôi phục bình thường, các ngươi liền về trước thành phố L, Hình Tĩnh thế Lộ An Ninh cùng Lưu Giai Duyệt. Lộ An Kiệt an bài lúc sau hành trình. Đến thành phố L bên kia, ở không có bắt giữ đến Trương Minh khi cùng Trương Minh nhân này đối huynh đệ trước. Đều sẽ có y phục thường cảnh sát tùy thân bảo hộ các ngươi, Hình Tĩnh ở Hát Thị bên này không hảo. Thế Lộ An Ninh ba người làm bảo hộ xin, ở thành phố L bên kia bởi vì Lộ An Ninh tỷ đệ đặc thù tính. Nhưng thật ra thực hảo xin. Cho nên Hình Tĩnh mới có thể tưởng trước đem Lộ An Ninh ba người đưa về thành phố L bảo vệ lại tới. Vậy còn ngươi, Lộ An Ninh đối với phải về thành phố L không có bài xích. Du lịch bởi vì Trương Minh thời đại tập kích, khẳng định không thể tiếp tục chơi đi xuống. Ta yêu cầu ở Hát Thị bên này, hiệp trợ bọn họ truy kích Trương Minh khi huynh đệ hai người. Bọn họ trên tay chỉ sợ có không dưới 50 điều mạng người. Thủ đoạn ác liệt tàn nhẫn, tạo thành cực đại xã hội khủng hoảng, mặt trên rất coi trọng, ngày mai hoặc hậu thiên, các nơi đều sẽ tới rồi một ít chuyên gia, thành lập chuyên án tiểu tổ, hiệp lực trong thời gian ngắn nhất đem bọn họ trảo lấy quy án, Hình Tĩnh lần này bởi vì án kiện. Liên lụy đến Lộ An Ninh. Ở mặt trên không có đối hắn phát điều lệnh thời điểm. Chủ động xin lần này hành động, không đem Trương Minh khi cùng Trương Minh nhân này đối đem Lộ An Ninh ba người. Định vì tiếp theo cái mưu hại mục tiêu sát nhân cuồng ma truy bắt quy án. Hình Tĩnh căn bản an không được tâm ẩn ni, Trương Minh tình hình lúc ấy tà thuật. Các ngươi không cần ta hiệp trợ sao? Lộ An Ninh nghe Hình Tĩnh muốn lưu lại truy kích Trương Minh khi cùng Trương Minh nhân. Bổn không nghĩ nhúng tay XX cục khẳng định sẽ phái người tới hiệp trợ phá hoại án tử. Lúc này cũng không yên tâm Hình Tĩnh, tưởng lưu lại hỗ trợ. Này cọc án tử, liên lụy đến đặc thù năng lực giả, mặt trên sẽ phái tương quan nhân sĩ lại đây hiệp trợ chúng ta. An Ninh, ngươi không cần nhúng tay, Hình Tĩnh là nhất không nghĩ Lộ An Ninh tham dự truy tung loại này cùng. Hung cực ác sát nhân ma, cho nên không tán thành Lộ An Ninh lưu lại hiệp trợ. Nga, vậy ngươi phải cẩn thận chút, này Trương Minh khi làm việc thủ pháp thực biến thái. Hắn là cái người biết võ, Lộ An Ninh nghe Hình Tĩnh nói không cần nàng nhúng tay. Trong lòng nói không nên lời mất mát. Đơn giản, Nga, một tiếng sau, không yên tâm dặn dò Hình Tĩnh. Hình Tĩnh chưa nói cái gì, ôm nàng mang theo Lưu Giai Duyệt cùng Lộ An Kiệt lên xe. Đem bọn họ trước đưa về khách điếm lấy hành lý, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Nơi này đến sân bay có chút xa, các ngươi vây liền trước ngủ một lát, tới rồi ta kêu các ngươi đi khách điếm lấy hành lý sau. Đi sân bay trên đường, mưa to vẫn luôn sau không ngừng. Hình Tĩnh vì an toàn đem xe khai rất chậm, Ni Lộ An Ninh ngồi ở sau xe tòa. Ôm đêm nay bị kinh hách đến Lộ An Kiệt, có một chút không một chút vỗ hắn phía sau lưng. Hống hắn ngủ, An Ninh, cho ta mượn dựa một hồi. Lưu Giai Diệt đem đầu dựa vào Lộ An Ninh trên vai. Không một hồi liền đã ngủ, Lộ An Kiệt ở Lộ An Ninh trấn an hạ. Cũng đã ngủ, Lộ An Ninh xem hắn ngủ đi vào, dừng chụp hắn phía sau lưng động tác, nhìn bị mưa to mơ hồ cửa sổ xe phát ngốc. An Ninh, người cũng ngủ một lát. Hình Tĩnh từ kính chiếu hậu nhìn đến Lộ An Ninh phát ngốc, mở miệng làm nàng cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Lộ An Ninh đối hắn lắc đầu, tỏ vẻ nàng không vây. Trương Minh khi đêm nay phá cửa sổ niệm chú ngữ, ta nghĩ nghĩ. Cảm thấy có chút giống là Lỗ Ban Thư Trung phá hình pháp. Hắn lúc sau dùng móc sắt công kích ta, lôi kéo móc sắt dây thừng, vài lần tựa sống giống nhau. Cũng có chút giống là Lỗ Ban Thư Trung dây cỏ biến xà pháp. Lộ An Ninh ở trong đầu lấy Trương Minh khi đêm nay duy nhất niệm làm nàng nghe được chú ngữ. Đi so đối nàng biết sở hữu chú pháp, ngay từ đầu chỉ hướng tà chú thượng so đối. Không tìm được có thể đối ứng thượng, mặt sau so đối đến Lỗ Ban Thư Trung chú ngữ. Cũng bởi vì Trương Minh khi tựa hồ niệm sai âm, cho nên không có hoàn toàn so đối thượng, nhưng cũng đối thượng hơn phân nửa chú ngữ. Lỗ Ban Thư chính là ngươi lần trước cùng ta nói thiếu một môn. Hình Tĩnh nghĩ đến Lộ An Ninh nói với hắn từ Vân Luân. Là cái này, cũng không biết hắn từ nơi đó học. Lỗ Ban Thư Trung có rất nhiều giải bào học, cũng không biết hắn có thể hay không dùng đến giết người thượng. Lộ An Ninh nghĩ đến Lỗ Ban Thư Trung một ít chú ngữ cùng thủ pháp, đem bọn họ liên tưởng đến đi hại người thượng, cả người liền không rét mà run. Lộ An Ninh biết Lỗ Ban Thư Trung nhất thần kỳ một cái chú pháp, chính là ở giết chết hoặc giải bào mỗ vật còn sống sau. Này còn có thể làm vật còn sống bất tử. Hoặc chết mà ngắn ngủi sống lại. Nôn, Lộ An Ninh trong đầu xuất hiện Trương Minh khi cắn xé hạ chính mình cánh tay thượng thịt. Cũng nhai thực hình ảnh liền ghê tởm không thôi. Làm sao vậy? Hình Tĩnh không biết Lộ An Ninh vì cái gì phạm ghê tởm ẩn nhi kia Trương Minh khi là cái thực. Nhân ma, lấy thực nhân vi nhạc, ăn người khác thịt. Còn ăn hạ chính mình thịt. Lộ An Ninh có chút nào cùng Hình Tĩnh nói nàng nhìn đến sự. Nghe Hình Tĩnh nhíu mày, người phía trước như thế nào không cùng ta nói chuyện này. Hình Tĩnh không nghĩ tới Lộ An Ninh đêm nay ở gặp được Trương Minh khi tập kích thời điểm, còn thấy được như vậy lệnh người ghê tởm trường hợp. Phía trước quên mất Lộ An Ninh xem Hình Tĩnh lại sụ mặt nói nàng bất mãn trả lời hắn sau, liền không để ý tới hắn nhắm mắt. Hình Tĩnh thấy Lộ An Ninh như vậy, ảo não sờ soạng cái mũi. Tưởng cùng Lộ An Ninh nói nàng cái gì, lại không biết nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể không quấy dây tựa hồ ngủ Lộ An Ninh. Chuyên tâm khai khởi xe tới, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ An Ninh nhắm mắt lại sao? Cũng không có ngủ đi vào, mà là nghe xe ngoại không ngừng nghỉ tiếng mưa rơi, bực bội chính mình sinh chính mình hờn dỗi. Phanh, ai u, Lộ An Ninh sinh chính mình hờn dỗi, đem chính mình làm cho tức giận, lại phát tiết không được, rất muốn tìm người cãi nhau thời điểm, Hình Tĩnh mở ra xe đột nhiên né tránh thứ gì, tới một cái đột nhiên thay đổi, làm dựa vào nàng ngủ Lưu Giai Duyệt không dựa ổn, đụng vào cửa sổ xe đau hô một tiếng, bành, Lưu Giai Duyệt che lại đau đầu hô thời điểm. Lộ An Ninh sốt ruột mở mắt ra muốn nhìn nàng tình huống. Hình Tĩnh khai đuôi xe, bị một khối cự thạch đụng phải, phát ra một tiếng vang lớn, đem ngủ say Lộ An Kiệt đều đánh thức. Tì tì, Lộ An Kiệt chấn kinh khẩn bắt lấy Lộ An Ninh tay. Lộ An Ninh tưởng trấn an hắn, nhưng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên quay đầu lại đi xem đuôi xe bị đâm bộ vị. Không nghĩ tới nàng sẽ đang xem đến đuôi xe bị một khối không biết kia lăn xuống cự thạch đụng vào. Đồng thời, trước mắt xuất hiện một tòa núi cao ở mưa to mạnh mẽ đánh sâu vào hạ, oanh sụp một nửa biên. Hình đại ca, mau lái xe, bên này núi đất sạt lở, đất đá đều hướng bên này xông tới, Lộ An Ninh nhìn đến lao nhanh mà xuống đất đá trôi. Bất chấp trấn an Lộ An Kiệt. Gấp quá làm Hình Tĩnh nhanh lên lái xe, ngồi xong, Hình Tĩnh nhận được Lộ An Ninh nhắc nhở. Mở cửa tưởng đi xuống xem xét tình huống động tác, nhanh chóng thu trở về, một lần nữa phát động xe, nhanh chóng tưởng trước chạy như bay mà đi. Oanh, Hình Tĩnh xe phát động sau vài phút, xử ra rất xa một khoảng cách, Lộ An Ninh vẫn là nghe tới rồi phía sau truyền đến tiếng gầm rú. Thanh âm kia không một không nhắc nhở Lộ An Ninh đất đá trôi sông tới mãnh liệt chi thế. Chúng ta chạy bất quá nó, Lộ An Ninh ghé vào hậu tòa vị thượng. Thấy đất đá trôi từ núi cao thượng chút xuống mà xuống. Liền như cởi khống chế mãnh thú, thế như trẻ che hướng chúng nó phát lại đây. Đánh giá nó tốc độ, Lộ An Ninh cảm thấy chúng nó nhanh nhất tốc độ xe cũng có thể tránh không khỏi nó. An Ninh, làm sao bây giờ a? Lưu Giai Duyệt thấy không rõ bị mưa bụi cản trở tầm mắt tình hình giao thông. Chính là mặt sau cuồn cuộn nước chảy thanh, vẫn là nói cho nàng tình huống thực nguy cấp. Ta đi xuống thử xem trăm bước đăng cùng thần hành pháp, Lộ An Ninh nghĩ như thế nào phá. Hiện tại cục diện, trong đầu trước hết xuất hiện chính là Lỗ Ban Thư chung hai cái chạy nhanh pháp. Ta dùng đánh quan tiên nắm xe. Mang theo các người chạy, Lộ An Ninh kêu không ngừng Hình Tĩnh dừng xe. Ở Hình Tĩnh không tán đồng trong ánh mắt, mở ra cửa xe, khiến cho Hình Tĩnh đem xe ngừng lại, làm nàng đi xuống, Lộ An Ninh xuống xe. Từ bố trong bao nhảy ra một chương khởi quan phù, cũng không xác định nó có thể hay không dùng ở xe thượng. Giảm bớt xe thể trọng lượng, làm cho nàng có thể kéo động xe, có thể hành. Hình đại ca, ngươi mau ngồi trên xe, ta muốn bắt đầu chạy, Lộ An Ninh phát hiện xe dán lên khởi quan phù sau. Trọng lượng giảm đi liền thúc giục đi theo nàng xuống xe Hình Tĩnh tiến xe. Hình Tĩnh không yên tâm, Lộ An Ninh trực tiếp động thủ đẩy hắn, đem hắn đẩy mạnh xe sau. Lộ An Ninh dùng đánh quan tiên triền hảo xa tiền giang. Luân phiên niệm trăm bước đăng cùng thần hành pháp. Dùng hết toàn lực về phía trước phương chạy tới, trăm bước đăng danh như ý nghĩa chính là một bước để trăm bước huyền học. Thần hành pháp chính là khiến người ở chạy vội chung xúc địa thành thốn biện pháp. hai người luân phiên sử dụng, đều làm Lộ An Ninh chạy một bước, lại có thể tựa thuấn di giống nhau đi ra mấy trăm mét khoảng cách. So xe chạy tốc độ nhanh nhất còn muốn mau vài lần. Oa, tỷ tỷ thật nhanh nga, Lộ An Kiệt ngồi ở bên trong xe. Nhìn tựa bay lên tới xe, thế Lộ An Ninh hưng phấn vỗ tay hô to. Hình Tĩnh còn lại là lo lắng không thôi nhìn ở xa tiền phương Lộ An Ninh. Rất là hy vọng hắn có thể đi ra ngoài thay đổi nàng. Lại biết hắn không hiểu huyền thuật, giúp không đến Lộ An Ninh. Ngoặc kép, vừa chuyển lục thân tàng, nhị chuyển bốn sát không, tam chuyển âm mi thu, bốn chuyển vũ ngăn, năm chuyển càn khôn hoán diệu, sáu chuyển nhật nguyệt hợp minh, bảy chuyển phong đàm khóa hải, thu nhiếp âm mi bất chính chi khí. An Ninh ở niệm cái gì? Lưu Giai Duyệt nhìn đến Lộ An Ninh mang các nàng chạy đến một chỗ cao điểm sau. Không có trở lại trong xe đục mưa, mà là bắt đầu niết quyết đối thiên niệm chú. Rất tò mò nói thầm, không đến qua lại ứng, nàng lại nhìn đến không trung tầm tã mà xuống mưa to. Vũ thế ở yếu bớt, An Kiệt, tỷ tỷ ngươi niệm chính là kỳ tình chú sao? Lưu Giai Duyệt ôm đột nhiên xem ngốc không trung Lộ An Kiệt. Cảm thấy hắn khả năng biết Lộ An Ninh niệm cái gì. Long long, bầu trời rồng bay long, Lộ An Kiệt không có trả lời Lưu Giai Duyệt. Mà là nhìn tùy Lộ An Ninh niệm chú mà từ nàng bụng bay ra kim long. Kia kim long ở trên bầu trời quay cuồng du tàu, nơi đi đến mây đen đều thối lui. Vũ cũng giống bị nó mang đi giống nhau. Không có lại hạ. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết mưa rồi, Lưu Giai Duyệt ở mưa to đỉnh sao nhìn xuất hiện ở không trung ngôi sao, cảm thấy hết thảy thần kỳ cực kỳ. Lộ An Ninh ở vũ bị không biết vì cái gì chạy ra kim long lộng ngừng sau. Ngừng niệm chú, sau đó nhìn kim long lại bay vào nàng đan điền nội long châu trung. Hình đại ca, hiện tại, cách, Lộ An Ninh đi đến nhìn nàng sững sờ Hình Tịnh biên thượng. Do hỏi hắn kế tiếp nên làm cái gì tính toán thời điểm. Cảm thấy nàng bụng có chút chướng đánh cái cách, ngươi còn hảo đi, Hình Tĩnh nhìn chằm chằm Lộ An Ninh bụng, có chút lo lắng bay vào bên trong kim long, cũng không biết có thể hay không thích hợp An Ninh có ảnh hưởng. Ta thực hảo a, cách Lộ An Ninh cảm thấy kim long không biết vì cái gì bị nàng triệu hồi ra tới trị vũ. Nhưng nó ra tới lại trở về, như vậy một phen động tác. Không biết vì sao làm nàng cả người mỏi mệt cảm toàn đã không có. Cho nên ngữ khí nhẹ nhàng trả lời Hình Tĩnh lo lắng. Sau đó lại đánh cái cách, Hình Tĩnh xem nàng đánh cách, không yên tâm duỗi tay tưởng xem xét nàng bụng, lại sợ đường đột đến Lộ An Ninh. Không có động, các ngươi ở trong xe chờ. Ta bốn phía nhìn xe monster, Hình Tĩnh khống chế được tay. Đi đến Lộ An Ninh mang chúng nó tránh né động cao điểm. Xem xét bốn phía tình huống. Tỷ tỷ, long long, long long, Lộ An Kiệt từ trên xe nhảy xuống. Phác ôm lấy Lộ An Ninh chân. Hưng phấn lót chân đi sờ loạn bụng. Sờ đến liền chỉ vào Lộ An Ninh bụng kêu long long. Cái gì long long a? A Kiệt ngươi đang nói cái gì? Lưu Giai Duyệt đi theo Lộ An Kiệt ra tới. Không biết hắn nhìn thấy gì, cho nên không hiểu ra sao. A Kiệt là nhìn đến An Ninh, cẩn thận phanh, Lộ An Ninh đang muốn cùng Lưu Giai Duyệt giải thích Lộ An Kiệt nhìn đến chị Vũ Long Châu khi. Từ nàng phía sau phương, đột nhiên bay tới một cái móc, Hình Tĩnh nghe được phá tiếng gió,